Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302. Bộ lạc hoạt động 1/10. Diệu Linpa đối với hắn phát minh cũng là có chút tự đắc. Hắn nói cho Dương Thúc Bảo, mình đã tại trên mạng hoàn thành độc quyền đăng ký, sau đó phải làm chính là mở rộng này một ít sản phẩm. Nghe hắn, Dương Thúc Bảo hỏi, chờ một chút, các ngươi bộ lạc có internet, có điện có nước cũng có mạng, bất quá điện là máy phát điện, nước là nước giếng, internet đến từ tháp tín hiệu, chúng ta không có sợi quang học hoặc là dây lưới, chỉ có điện thoại hoặc là mạng vô tuyến tạp có thể lên mạng. Diêu tùy ý nói, Dương Thúc Bảo nói ra, các ngươi nơi này có tháp tín hiệu. Có nha, mỗi cái Zulu tộc bộ lạc đều có tháp tín hiệu nha. Đây là quốc gia cho chúng ta tài nguyên. Lời này nhường Dương Thúc Bảo rất tức giận. Mã nước Đức nhà thế nào không cho resort chấn loại này tài nguyên? Hôm nay không phải đến đòi luận tài nguyên vấn đề phân phối. Hắn hỏi Diêu thế nào bắt giữ con rết. Sau đó chỉ vào Trương Kim Kiệt nói ra, ta hỏa kế này thích ăn nướng con rết. Chúng ta muốn đi bắt giữ mấy cái con rết lớn. Diêu nói ra, các ngươi muốn ăn nướng con rết. Này rất đơn giản, chúng ta bộ lạc liền có người nuôi con rết. Bất quá thứ này thật ăn thật ngon. Dùng hỏa một nướng vẩy lên điểm muối ăn. Quả thực quá đẹp vị. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi còn nuôi con rết nha. Diêu gật đầu, đúng vậy, nuôi con rết kiếm tiền. Hiện tại một đầu con rết lớn 5 khối đến 10 khối. Tiểu Ngô Công cũng có 1-2 khối. Chúng ta bộ lạc một năm sản xuất mười mấy vạn cái con rết. Có thể kiếm được hơn 100 vạn đâu. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ ra ngoài bắt giữ giã con rết. Ân, một năm cũng có thể bắt mười mấy vạn cái. Cho nên ngươi tìm đến ta đã tìm đúng. Bởi vì ta chính là rất hiểu bắt con rết. Dương Thúc Bảo sợ hãi than nói, một năm bắt mười mấy vạn cái con rết, này quá khoa trương đi, một ngày bắt 400-500 đầu, mùa mưa một ngày có thể với lên 1000 đầu, này rất dễ dàng, mùa khô liền muốn một chút nhiều. Diêu giới thiệu nói, đi theo ta, ta mang các ngươi đi xem một chút chúng ta con rết chạy chăn nuôi. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, cái này cũng không cần nhìn. Cho chúng ta làm mấy đầu trở về nướng ăn là được. Diêu nói ra, nuôi dưỡng con rết không có hoang dại con rết ăn ngon. Bởi vì hoang dại con rết càng mập, thể nội dinh dưỡng cũng càng cân đối. Lại nói các ngươi bình thường không có bắt giữ qua con rết đúng không? Này kỳ thật cũng là một hạng rất thú vị hoạt động. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra, vậy chúng ta đi bắt con rết đi. Bằng hữu của ta đến Nam Phi chơi, ta xác thực phải chuẩn bị cho hắn điểm thú vị hoạt động. Diêu nói ra, vậy các ngươi chờ ta một chút, ta đi chuẩn bị công cụ. Nói xong hắn quay đầu hướng một cái mút vào kẹo que thiếu niên nói ra, Ira, nói cho ngươi đồng bạn, chúng ta đi bắt con rết, bắt một đầu cho các ngươi 2 khối tiền. Thiếu niên đại hỉ, tốt lắm. Diêu đi đổi quần áo, hắn đeo cái che nắng mũ, trên mũ có tiểu mã đạt liên thông quạt điện nhỏ, hắn biểu hiện ra cho Dương Thúc Bảo xem, đây cũng là ta một cái phát minh, ngươi nhìn, nó có thể cho ngươi hóng gió, dạng này đeo nó lên lại trời nóng cũng sẽ để ngươi cảm giác dễ chịu. Dương Thúc Bảo phối hợp tán, thán nói, thật là một cái thiên tài phát minh. Diêu nói ra, ta không nói đùa, đồng nghiệp, ta cái này phát minh thật rất không tệ. Nếu như có thể đầu tư tại thị trường, vậy ta cho rằng lúc này rất có thị trường. Tỷ như hài tử liền rất thích, còn có một số thời thượng vũ khí, bọn hắn cũng sẽ thích. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy ngươi vì cái gì không tìm cái nhà máy đem nó đầu tư đâu? Diêu uể oải nói ra, ta vốn muốn đi xin độc quyền. Thế nhưng là độc quyền đã bị sớm xin, đồng thời trải qua ta điều tra, trên thị trường cũng có cái này sản phẩm. Nói cách khác, ta đưa nó thiết kế ra được vẫn là quá muộn. Trương Kim Kiệt cười khổ nói, ta khi còn bé, chúng ta nơi đó liền có dạng này cái mũ. Mẹ ta trả lại cho ta mua qua một cái. Diêu chuẩn bị công cụ rất đầy đủ. Xiên sắt, đinh ba, mỏ nhọn cuốc. Hắn giới thiệu nói những vật này là đào tảng đá đào bùn đất dùng. Ngoài ra còn có một chút trúc phiến, miếng sắt chế tác cái kẹp, có lớn nhỏ cái kẹp, giỏ trúc, túi, bình thủy tinh, đại bình nhựa chờ chút. Kỳ quái là hắn còn mang tới một chút gạch ngói phiến. Dương Thúc bảo hỏi hắn mang thứ này mục đích, hắn chen chớp mắt không có trả lời. Thừa nước đục thả câu. Tại trong bộ lạc đầu, các thiếu niên là bắt những côn trùng này sinh lực quân. Bọn hắn cũng đổi lại áo dài tay quần dài, cũng ghim lên ống quần cùng tay áo. Trên lưng trói lại đai lưng, trên đai lưng treo cao su găng tay. Một đoàn người hướng thảo nguyên chỗ sâu đi đến. Trên đường Diêu hỏi, các ngươi biết làm sao bắt con rết sao? Dương Thúc bảo nói ra, dùng công cụ bắt, đúng không? Đúng, nhưng này đáp án cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào sao? Dương Thúc bảo mở ra tay nói, tốt, à, vậy chúng ta không biết. Diêu nói ra, đợi chút nữa ta sẽ dạy các ngươi. Vậy các ngươi biết làm sao tìm được con rết sao? Dương Thúc bảo gật đầu, cái này ta biết, con rết lớn dùng côn trùng làm thức ăn. Chúng ta phải đi tìm côn trùng giàu tập địa phương. Tỉ như đống rác, xúc vật vòng bố thí này địa phương. Diêu nói ra, trong đống rác xác thực có con rết. Thế nhưng là những ngô công kia ăn chính là ăn rác rưởi lớn lên côn trùng mà lớn lên. Các người có thể minh bạch ý tứ của những lời này đi. Tóm lại chỉ có hắc tâm tiểu thương mới có thể bán ra dạng này con rết. Bởi vì bọn chúng thể nội kim loại nặng dầu tập, mọc đầy ký sinh trùng. Cũng không thích hợp dùng ăn. Vậy chúng ta nên đi chỗ nào tìm? Dương Thúc bảo hỏi. Diêu nói ra, một cái phì nhiêu màu đen nơi ở ẩn thổ, có chút rừng sinh trưởng ở màu đen thổ nhưỡng trên. Loại này thổ nhưỡng phá lệ phì nhiêu, thảo nhiều côn trùng nhiều, sau đó con rết cũng sẽ rất nhiều. Các ngươi minh bạch đi. Còn có là địa phương âm u cùng ẩm ướt địa phương. Bên dòng suối nhỏ, hố nước một bên, loại địa phương này liền có con rết. Hắn tìm là đất đen nhưỡng bên trên mọc ra rừng cây. Chỗ như vậy thổ nhưỡng phì nhiêu còn có bóng cây, là con rết thích nhất nơi ở. Nhưng loại địa phương này khó tìm. Xung quanh một vùng đều bị bọn hắn đã tìm. Lớn nhỏ con rết sớm bị lấy đi, còn lại không có nhiều, đều là cá lọt lưới. Muốn tìm khó tìm, một phen lặn lội đường xa, Diêu tuyển một mảnh ở vào dã hồ nước bên cạnh rừng cây. Hắn nói ra, nơi này trước kia có rất nhiều con rết, một người một ngày có thể bắt 100 con. Hy vọng hôm nay chúng ta có thể có thu hoạch. Hắn mang theo các thiếu niên vung vẩy cuốc sắt đào, ra một cái hình chữ thập cống, rộng nửa mét mười mấy centimet đậm. Chiều dài hẹn 2-3 mét, đào xong sau đi đến lấp vào mang tới gạch ngói phiến. Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì mang đến gạch ngói phiến sao? Bởi vì con rết thích chui vào loại địa phương này đi. Diêu giới thiệu nói, trừ gạch ngói phiến, bọn hắn còn mang theo một chút máu khối băng. Các thiếu niên đập nát ném vào, lại tại phía trên bao trùm cỏ dại. Sau đó vỗ vỗ tay chờ đợi con rết mắc câu. Đây là câu con rết. Cần tiêu hao thời gian đến chờ chúng nó mắc câu. Diêu nói con rết đối máu gà rất mẫn cảm. Phương viên mấy trăm mét phạm vi bên trong có con rết, bọn chúng sẽ bị dẫn dụ tiến vào mảnh ngói bên trong. Xếp đặt cái cạm bẫy về sau, bọn hắn lại tại phụ cận tìm kiếm tảng đá. Sau đó quay chung quanh tảng đá đào. Móc một trận có hài tử hô, nơi này có hàng. Dương Thúc bảo hai người ngay lập tức chạy tới. Đứa nhỏ này dùng cái nĩa ấn xuống một cái con rết. Này con rết lại không quá lớn,